Đế quốc bại gia tử, chương 214, nếu như có, vậy ta chính là thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được hai người đối thoại, ở một bên Lý Nhị Như đột nhiên sinh ra chút sự cảm xấu, ngay tại lúc này, Vương Khang xoay người chỉ hắn nói thẳng cái gọi là người đá chảy máu chính là hắn, Lý Nhị Như chỉnh tới. Nghe được Vương Khang nói, mọi người lại là cả kinh, ngày hôm nay cái này xoay ngược lại thật đúng là đủ nhiều à, đầu tiên là lão thần tiên đạo sĩ làm pháp mời sơn thần, chưa rõ làm giả lừa gạt, hiện tại liền người đá chảy máu, cũng là người là. Hơn nữa còn là Lý Nhị Ngưu, đây không phải là hắn phát hiện sao? Chung quanh người kinh nghi bất định, bàn luận sôi nổi. Lý Nhị Ngưu sắc mặt biến ảo, thầm mắng một câu lão đạo sĩ, ngươi đúng ngươi là được sách ta làm gì? Mặc dù như vậy, có thể hiện tại Vương Khang đã theo dõi hắn, không cái giải thích nhưng mà không được. Suy nghĩ một chút, Lý Nhị Ngưu duy ư mở miệng nói. Khang thiếu gia coi như ngươi là cao cao tại thượng bá tước phủ thiếu gia, cũng không thể tùy ý bêu xấu tiểu nhân sao. Lý Nhị Ngưu tướng mạo vốn là thật thà trung thực, bề ngoài vừa thấy chính là trung thực ba giao nông hộ, cái bộ dáng này còn thật có thể đưa tới người khác đồng tình. Ta xem cái này Lý Nhị Ngưu cũng không xem nói láo người. Ồ, nói không chừng Khang thiếu gia thật đúng là bêu xấu lại nhài. Nghe được chung quanh trò chuyện, Lý Nhị Ngưu nhẹ thở phào nhẹ nhõm, lại nói. Cái này người đá vẫn là ta phát hiện, lại thế nào lại là ta chỉnh tới. Đây cũng là nghi điểm lớn nhất, người nói không sai, đây đúng là ngươi phát hiện, nhưng cũng là ngươi làm ra, ngươi là kẻ gian kêu bắt kẻ gian. Vương Khang nói thẳng, cái này, Lý Nhị Ngưu nhất thời mất tự nhiên nói. Khang thiếu gia, lời cũng không thể nói bậy bạ, nếu như bêu xấu ta định sẽ đòi cái công đạo. Đòi công đạo, ngươi còn có mặt mũi nói. Vương Khang nhưng là cười, thật là không có gặp qua như vậy sẽ chứa người. Hắn nói tiếp, ta đã hỏi, ngươi là ba ngày trước mới tới nơi này, gia nhập giả bân vận truyền tổ làm việc ngày đầu, hôm nay phá sập sau đó, ngươi theo tiến vào đường hầm, nhưng lại so người khác trước một bước. Người chạy đến nổ trung tâm, đem người đá buông xuống, thấy giả bân bọn họ mau muốn đi qua lúc đó, trực tiếp kinh hoàng hô to. Chấm, quảng cáo, bởi vì là ở phá sập sau đó, mọi người cũng cho là có nguy hiểm, cũng đi theo chạy đến, cho nên ngươi là cái đầu tiên người nhìn thấy, đây cũng là ngươi chỉnh tới. Nghe Vương Khang mà nói, tất cả mọi người là nhìn về phía Lý Nhị Ngưu, bởi vì lần này là có thể nói thông. Ta hiểu ý, đây là giả bân đột nhiên nói. Lúc ấy chúng ta vào hang, Lý Nhị Ngưu liền so chúng ta sắp một bước, ta còn để cho hắn chậm một chút bởi vì mới vừa phá sập sau đó, còn có sụp đổ nguy hiểm. Nhưng Lý Nhị Ngưu hắn căn bản cũng không nghe, hơn nữa ta còn mơ hồ nhớ lại, hắn lúc ấy bụng thật giống như phồng lên, có lẽ hắn chính là cầm tiểu thạch nhân cất giấu. Chỉ là vết máu kia là làm sao tới? Giả bân nghi ngờ nói, vết máu kia nhìn rõ ràng chính là chân huyết à, Vương Khang cười lạnh nói. Cái này liền càng đơn giản hơn, đó chính là máu hắn, là hắn làm phá mình nơi nào đó, giọt đi lên. Ngươi, ngươi là nói bậy, là vu hãm. Lý Nhị Ngưu sắc mặt tức đổi, vội vã nói. Là ta vu hãm ngươi, vẫn là ngươi hãm hại ta. Chấm, Vương Khang tiến lên trước một bước căm tức nhìn Lý Nhị Ngưu tiếng quát nói. Giờ phút này thời gian trôi qua không dài, người phá vỡ chảy máu vết thương khẳng định còn ở, là thật là giả, vừa thấy liền biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe lời ấy, Lý Nhị Ngưu theo bản năng đem tay phải sau lưng, mà một màn này, bị Vương Khang thấy rõ. Đi kiểm tra hắn tay phải, Vương Khang phân phó, lúc này Chu Thanh liền dẫn mấy người đi qua, các ngươi muốn làm gì? Lý Nhị Ngưu kinh hoàng lui về phía sau, rất là kháng cự. Cho ta đàng hoàng một chút, mấy tên sĩ tốt tiến lên đem ngăn trận, Chu Thanh đem hắn tay phải vặn ra, chỉ gặp ngón trỏ trên xác thực có một vết thương, rõ ràng cho thấy phá vỡ không lâu, mới vừa có kết vảy. Đây là cái gì? Chu Thanh căm tức nhìn. Đây là ta lên công lúc phá vỡ. Lý Nhị Ngưu bận bịu tranh cãi. Rất nhiều sự thật cái ở đây, ngươi còn muốn chống chế. Vương Khang lạnh lùng nói. Vậy người đá rõ ràng chính là ngươi cố ý nơi thả, lại giọt máu trên đó, tạo nên sơn thần cảnh kỳ giả tưởng. Nhìn thật thà trung thực thực thì có lòng cự quỷ, như vậy ngươi là vì sao giáp tâm? Bị Vương Khang liên tục chất vấn, Lý Nhị Ngưu ấp úng, một câu nói đều không nói được. Thấy một màn này, lão đạo sĩ vậy trợn tròn mắt, vốn định sách lên một điểm tới phản bác, nhanh như vậy liền lật xe. Chung quanh dân chúng giờ phút này vậy nhìn thấu đầu mối, Khang thiếu gia nói đúng, cái này thật đúng là bởi vì. Đám người mắt nhìn chừng chừng hạ, đều là thấy rõ, trong chốc lát cũng không biết nên nói cái gì, cái này chuyển biến cũng quá nhanh. Sự việc đến chỗ này, chắc hẳn các vị cũng có thể nhìn rõ ràng, lão đạo sĩ này cùng Lý Nhị Ngưu chính là một phe. Vương Khang đối với mọi người nói. một cái đặt vào chảy máu tiểu thạch nhân, một cái bên ngoài đầu độc. Không phải, chúng ta căn bản cũng không biết à? Lão đạo sĩ bận bịu nói. Mà Lý Nhị Ngưu chính là căm tức nhìn lão đạo sĩ, nếu không phải cái này, làm sao có thể cây đuốc dẫn tới mình trên mình. Ánh mắt của quần chúng là sáng như tuyết, sự thật đang ở trước mắt, là ai cho các ngươi lá gan tới ta nơi này, đầu độc nhân tâm. Vương Khang nhìn Lý Nhị Ngưu lạnh lùng nói. Trở về nói cho ngươi người sau lưng, muốn chơi ta nhất định phụng bồi tới cùng, nhưng đừng dùng cái loại này khoa nhi đồng chiêu số. Khang thiếu gia cứ như vậy thả qua hắn. Chu Thanh hỏi, để cho hắn cốt dù sao phải lưu cái đưa thư. Còn ta đâu, lão đạo vội vàng hỏi. Một tiếng này, để cho người khác đều là kinh ngạc nhìn hắn, ngươi đây không phải là mình cầm mình bán đứng sao? Không phải, ta là nói, lão đạo vậy phát giác không đúng, bận bịu vãn hồi. Ngươi cũng được đi, lúc nào ăn xong cái này chậu than lửa, ngươi liền có thể đi. Vương Khang nói thẳng, à, lão đạo nhất thời mặt như sầu khổ, ta chỉ là bị người thuê tới diễn màn kịch à, ta lại cũng không gạt người. Quảng cáo, cốt đi, chết tên lường gạt. Còn cái gì lão thần tiên, để cho lão tử mới vừa rồi dập đầu cho ngươi quỳ xuống. Chung quanh người đều là tỉnh ngộ, mắng thành một phiến. Mà lúc này, Vương Khang bước lên đài cao thấy như vậy, mọi người đều là ngừng tiếng, ánh mắt tập trung ở trên người hắn. Có người không muốn để cho ta sửa đường, cho nên mới có cuộc nháo kịch này. Vương Khang mở miệng nói, người đá chảy máu, sơn thần nổi giận, đều là giả. Chính là muốn để cho các ngươi mê tín, ta hiện tại liền có thể nói cho các ngươi, ta cho tới bây giờ cũng không tin cái này một bộ, ta không tin trời, không tin thần, ta chỉ tin chính ta. Chấm, Vương Khang tiếng truyền khắp toàn trường yên tĩnh, ở một bên Lâm Ngự Yên, mắt đẹp lưu truyền nhìn Vương Khang, nàng nhớ lại bọn họ mới quen. Ta không sợ là ngươi bởi vì ta không tin, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy ngươi tin cái gì? Ta không tin trời, không tin số mệnh, chỉ tin chính ta. Chấm, một khắc kia cùng một màn này chồng lên nhau, mà lúc này Vương Khang lại là nói, khai sơn sửa đường, đây là nhiều người nghĩ cũng không dám nghĩ sự việc ở người khác trong mắt cái này có gian nan dường nào, quỷ thần khó thành. Nhưng ta phải làm, còn phải làm thành, Vương Khang trầm giọng, các vị trên đời này căn bản cũng chưa có cái quỷ gì thần nói đến, nếu như có, vậy ta chính là thần. Bởi vì ta phải dẫn các ngươi, làm liền thần vậy không làm được sự việc. Trong chốc lát nhóm tim rung động. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thật không phải là thần côn. Cách chương.